Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 210, đến. Thiêu đốt calo của ngươi. Canh 2, mắt thấy giữa không trung thiên kiếp thế mà xà bì tẩu vị đồng dạng lẳng lơ eo uốn éo. Từ hoa u nguyệt trên đầu hướng về Dương Chân trên đầu bay tới. Dương Chân là thật mộng bức, mờ mịt ngẩng đầu nhìn nửa ngày, thấy thế nào cũng giống như cái thiên kiếp này vốn là đến định khảo nghiệm hoa u nguyệt. Thế nhưng là sau khi đi ra chợt phát hiện Dương Chân so hoa u nguyệt càng nên bổ. Thế là hứng thú bừng bừng hướng hắn vọt tới. Ta mẹ nó, Dương Chân toàn thân một cái kích lăng, quay đầu hỏi tiện mèo nói ra, đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái thiên kiếp này hướng về phía ta tới? Tiện mèo siêu siêu ra bên ngoài chạy, hai cái đùi chạy nhanh chóng, nghe vậy quay đầu nói ra, ta làm sao biết, tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi, không biết ngươi đời trước tạo cái gì nghiệt, cái thiên kiếp này giống như cảm thấy ngươi so tiểu nha đầu càng nên gặp sét đánh. Dương Chân giận, dữ, hướng về phía tiện mèo liền đuổi tới. Móa nó, muốn chết cũng là cùng chết. Ngươi muốn chạy, không có cửa đâu. Ngoạn tào, ngươi rời bản tôn xa một chút. Tiểu tử, người ta ngày xưa không oán gần đây không buồn. Không cần đến tuyệt tình như vậy đi. Vui một mình không bằng vui chung. Ta biết ngươi da dày thịt béo không sợ bổ. Đừng giả bộ sợ. Cùng ta cùng một chỗ thể nghiệm một thanh bị sét đánh niềm vui thú đi. Lan, rời ta xa một chút. Cứu mạng a, có người muốn giết mèo a. Tiểu tử, ngươi tại sao không đi tìm tiểu nha đầu cho ngươi chia sẻ một điểm? Thiên kiếp là nàng dẫn tới, nhốt bản tôn đánh giám a. Dương Chân suy nghĩ một lát, gật đầu nói, giống như xác thực không liên quan ngươi đánh giám. Tiện mèo thở dài một hơi, tốc độ vừa chậm lại, phát hiện Dương Chân đuổi hắn đuổi nhanh hơn, một thân lông đều nổ đi lên. Móa nó, không phải không liên quan bản tôn đánh giám sao, ngươi làm sao còn đuổi? Dương Chân cười ha ha, nói ra, đuổi kịp ngươi liền liên quan gì đến ngươi, ngươi dừng lại cho ta. Một người một mèo thanh âm truyền đến. Nghe tất cả mọi người phía sau lạnh siêu siêu, một mặt mộng bức, mẹ nó, Dương Chân thật đúng là tiện a, tiện bắt đầu ngay cả người mình đều không buông tha. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng, giữa không trung lôi kiếp phong vân biến ảo, đuổi theo Dương Chân một đường chạy chậm, ầm ầm khí thế kinh khủng lại càng ngày càng thịnh. Thấy đám người hãi hùng khiếp vía. Xong, Dương Chân đây thật là gieo gió gặt bão a. Vốn là hao phí cơ hồ tất cả chân nguyên là Hoa U Nguyệt bố trí xuống pháp trận. Không nghĩ tới kết quả là thiên kiếp không bổ Hoa U Nguyệt. Ngược lại đuổi theo hắn không buông tha. Nguyên anh kỳ tu sĩ liền đưa tới thiên kiếp. Dương Chân này thật đúng là một cái yêu nghiệt. Đơn giản thiên lý nan dung a. Chỉ là cái thiên kiếp này luôn luôn một mực đuổi theo Dương Chân chạy. Vì sao chậm chạp không thấy sét đánh? Có lẽ là thiên kiếp còn không có ngưng tụ thành uy lực lớn nhất. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Cái này đã để người rợn cả tóc gáy. Còn chưa tới nơi uy lực lớn nhất. Tất cả mọi người trong lòng run sợ nhìn xem giữa không trung thiên kiếp động tĩnh. Sợ Dương Chân sơ ý một chút từ trong trận pháp xông tới, hướng về phía bên mình vọt tới, không có đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ đối mặt thiên kiếp. Cơ hồ chỉ có một con đường chết, Hoa U Nguyệt nghịch thiên cải mệnh liền đã để cho người ta khiếp sợ không tên. Thiên kiếp năng lượng cùng uy lực cũng xa xa không đủ độ kiếp kỳ phải đối mặt kinh khủng lôi đình. Cứ như vậy, Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hợp hai người chi lực, nói không chừng có thể vượt qua. Thế nhưng là hôm nay thiên kiếp từ bỏ Hoa U Nguyệt. Để mắt tới Dương Chân, uy lực thế mà lại tăng lên không ít. trước mắt xem ra còn không có đạt tới trình độ lớn nhất. Cái này, đây cơ hồ là thượng thiên muốn tiêu diệt Dương Chân a. Lúc này, Hoa U Nguyệt thanh âm truyền đến, bình tĩnh như là không cốc chim hót, thanh thúy mà uyển chuyển. Dương Chân, để cho ta tới đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hoảng sợ. Ngay từ đầu Dương Chân muốn vì Hoa U Nguyệt khiêng thiên kiếp. Đám người giật nảy mình. Hôm nay thiên kiếp uy lực kịch liệt kéo lên. Hoa U Nguyệt lại muốn thay Dương Chân khiêng thiên kiếp. Hai người kia đều là tên điên hay sao? Đánh giám, Dương Chân thanh âm xảy ra bất ngờ. Giật mình đám người hãi hùng khiếp vía. Nào có để nữ nhân thay nam nhân khiêng đạo lý. Tiểu cô nương, người an tâm ngưng tụ cùng ôn dưỡng linh căn. Cái này nho nhỏ thiên kiếp, nhìn bản tao thánh không đồng nhất đầu ngón tay đâm nát nó. Thế nhưng là, Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật ta có một chiêu từ phía trên. Không phải, kỳ thật ta có một chiêu phóng lên tận trời trưởng pháp. Dương Chân lời còn chưa nói hết, đám người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận cười ha ha thanh âm. Dương Chân, không nghĩ tới ngươi quả nhiên ở chỗ này, lần này xem ngươi trốn nơi nào, giết ta Hoa Sơn Phúc Địa nhiều người như vậy, hôm nay chính là thượng thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm này cuồn cuộn như sấm, đám người cùng nhau hóa đá, bao quát Dương Chân ở bên trong. Cùng nhau hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, giữa không trung, một tên thần du kỳ cường giả cầm đầu, mang theo ba cái luyện hư kỳ lão giả ngự kiếm mà đến. Trên thân tản mát ra kinh khủng chân nguyên ba động, cường đại như cuồn cuộn sóng biển, phô thiên cái địa, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem người tới. Từ vừa rồi cái kia thần du kỳ lão giả lời nói bên trong. Tất cả mọi người nghe được bốn người lai lịch, lại là Hoa Sơn Phúc Địa cường giả. Thế nhưng là, bọn hắn tại sao phải ở thời điểm này chạy đến? Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Bên trong một cái luyện hư kỳ lão ẩu trầm giọng nói ra. Dương Chân tiểu nhi hèn hạ vô sỉ âm hiểm xảo trá. Phương trưởng lão, đối phó bực này vô sỉ tiểu nhi. Người ta không cần quan tâm đạo nghĩa, trực tiếp đồng loạt ra tay chấn sát với hắn. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là run lên, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem bốn cái người tới. Một cái thần du kỳ cường giả, ba cái luyện hư kỳ cường giả, lại để cho đồng loạt ra tay giết chết Dương Chân cái này chỉ có nguyên anh kỳ thiếu niên. Xem ra Dương Chân quả nhiên là triệt để đem Hoa Sơn Phúc Địa cho đắc tội thảm rồi a. Bây giờ Dương Chân xuất hiện ở đây tin tức nhất định truyền ra ngoài. Cái này bốn cái cường giả vội vã chạy đến. Hiển nhiên là nếu không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Cũng không phải, Hoa Sơn Phúc Địa lần này Đông Hải thí luyện bên trong thế nhưng là mất hết mặt mũi. Dương Chân chưa trừ diệt. Hoa Sơn Phúc Địa cơ hồ không có mặt mũi lại xuất hiện tại Đông Hải Chi Tân. Thế nhưng là, bọn hắn tới tốt lắm giống không phải lúc a. Cái này, lấy Dương Chân tính cách. Cái này bốn cái cường giả chỉ sợ phải xui xẻo. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Cũng không ít không quen nhìn Hoa Sơn Phúc Địa bốn cái cường giả liên thủ đối phó một cái nguyên. Anh kỳ tu sĩ người, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Bốn cái cường giả muốn giết chết Dương Chân cũng không khó khăn. Thế nhưng là Dương Chân hiện tại ngay tại độ kiếp a. Độ kiếp, cái kia thần du kỳ lão giả cười ha ha. Còn không có cười xong liền im bặt mà dừng. Kinh hô một tiếng, liền âm thanh đều bóp méo. Thiên thiên thiên kiếp, ông... Dương Chân mang theo quyết nhiên khí thế xuất hiện tại pháp trận bên ngoài. Thần sắc giận dữ, chỉ vào cái kia thần du kỳ lão giả mắng to không chỉ. Móa nó, một cái thiên kiếp liền để bản tao thánh luống cuống tay chân. còn mẹ nó thiên thiên thiên kiếp. Tới, ngươi cho ta tới một cái thiên thiên thiên kiếp để cho ta nhìn xem. Ngươi có thể kiên trì mấy ngày? Oanh, Dương Chân Túc Hạ bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Mây trắng đoá đoá, phảng phất giống như mây xe. Cả người mang theo trên đầu một đoàn kinh khủng lôi vân. Ầm ầm hướng về thần du kỳ cường giả phóng đi. Trách không được bản tao thánh luôn cảm thấy có chút dự cảm bất tường. Nguyên lai có người đem các ngươi mấy tên này gọi tới. Vừa vặn, đến cùng bản tao thánh cùng một chỗ tại trong lôi kiếp giới cái múa như thế nào? Tất cả mọi người giật nảy mình, biết Dương Chân muốn gây sự, không nghĩ tới hắn lại dám như vậy gây sự. Đây chính là thần du kỳ cường giả cùng luyện hư kỳ cường giả a. Một khi bị thiên kiếp bao phủ, thiên kiếp uy lực chỉ sợ còn muốn tăng lên một mảng lớn. Bây giờ Dương Chân chẳng qua là nguyên anh kỳ tu vi, làm sao có thể đủ chống đỡ đi qua? Còn muốn ứng đối một cái thần du kỳ cùng ba cái luyện hư kỳ cường giả, cái này cơ hồ là muốn chết. Hết lần này tới lần khác, Dương Chân trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Nhìn giữa không trung sắp triệt để ngưng tụ mà thành thiên kiếp, cười ha ha, không chút nào thêm dừng lại hướng về thần du kỳ cường giả phóng đi. Tới, chơi cây ngải, thiêu đốt các ngươi calo. Dương Chân khí thế như hồng, bốn cái cường giả lại đã sớm sợ choáng váng. Dương Chân, ngươi điên rồi sao, đem chúng ta cuốn vào. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ như thế nào may mắn thoát khỏi? Lão ẩu quái khiếu liên tục, một tấm tràn đầy nếp may mặt mo đều bóp méo. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ai nói ta là nguyên anh kỳ? Phá cho ta. Oanh, Dương Chân trên thân trong lúc đó bộc phát ra một đoàn cuồng bạo khí lãng. Cả người khí thế lại là bỗng nhiên một cái tăng lên. Luyện một chút luyện hư kỳ. Ở đây tất cả mọi người sợ choáng váng. Cái này mẹ nó cảnh giới còn có thể nói đến thăng liền tăng lên. Chưa thấy qua loại này thao tác a. Không ai biết, Dương Chân đã từng kém chút bị đan lô cho ăn con vịt giống như cho ăn đến luyện hư kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải Dương Chân áp chế gắt gao ở, hắn hiện tại chỉ sợ đã đột phá thần du kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.